Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở thương trường Trung Tung Hoành khó tránh khỏi rước lấy rất nhiều đối thủ. Như vậy một cái không có huyết thống quan hệ lại bị hắn bảo hộ rất khá thiếu niên liền trở thành nhược điểm của hắn. Khương Vân Đình vì bảo hộ Đường Nại, ở trên người hắn hạ đại công phu. Tuy rằng không ít người đối thiếu niên từng có không tốt tính toán, nhưng đều không có thành công. Theo Khương Thị tập đoàn địa vị càng ngày càng cao, những cái đó thương trường thượng thù địch dần dần liền phản kháng sức lực đều không có. Khương Vân Đình rút ra không bồi Đường Nại đi dạo phố. Lại không có nghĩ đến bị hắn oanh xuống đài phụ thân cư nhiên mua được người lái xe tới đâm hắn. Nại Nại đẩy ra hắn. Thế hắn chặn lại xông tới chiếc xe kia. Từng có không tốt tính toán, nhưng đều không có thành công. Theo Khương Thị tập đoàn địa vị càng ngày càng cao, những cái đó thương trường thượng thù địch dần dần liền phản kháng sức lực đều không có. Khương Vân Đình rút ra không bồi Đường Nại đi dạo phố. Lại không có nghĩ đến bị hắn oanh xuống đài phụ thân cư nhiên mua được người lái xe tới đâm hắn. Nại Nại đẩy ra hắn. Thế hắn chặn lại xông tới chiếc xe kia. Tựa như rất nhiều năm trước giống nhau. Hắn tổng cảm thấy thiếu niên hôn mê trong khoảng thời gian này đã trải qua một ít hắn sợ không biết sự tình. Nhìn hắn đáy mắt thường thường hiển lộ ra phức tạp mà không tự biết cảm xúc. Khương Vân Đình hoa mấy ngày thời gian cấp Đường Nại giảng sự tình trước kia. Cố ý giấu đi hắn đã từng mặt âm u. Như cũ hy vọng ở thiếu niên trước mặt bảo trì một cái vĩ ngạn. Ca ca, hình tượng, nguyên lai, Đường Nại dựa ngồi ở trên giường bệnh, như suy tư gì mà nhìn hắn, làm nam nhân không cấm mướt mồ hôi lòng bàn tay, sợ hắn dây tiếp theo liền nói ra, ta đã nhìn thấu ngươi, ngươi căn bản không phải người tốt, linh tinh nói, ta vẫn luôn là bị ca ca phủng ở lòng bàn tay sủng tiểu vương tử a. Đường Nại cao hứng mà nheo lại đôi mắt, đột nhiên bổ nhào vào Khương Vân Đình trong lòng ngực. Nam nhân sợ tới mức lập tức nâng hắn, trong miệng không khỏi quở mắng. Hảo hảo nói chuyện lộn xộn cái gì, thương còn không có dưỡng hảo đâu. Đường Nại đem vùi đầu đến Khương Vân Đình trong lòng ngực. Có ca ca ở, không đau, ca ca như vậy ôn nhu. Cùng cái kia Khương Vân Đình không phải một người đâu. Chỉ là nhớ tới cái kia Khương Vân Đình. Đường Nại trong lòng lại có chút hụt hẫng. Người kia có lẽ vẫn luôn đều thực cực đoan. Nhưng là hắn biến thành dáng vẻ kia. Chung quy cùng chính mình có mật không thể phân quan hệ. Là hắn lúc trước vì trở về không từ thủ đoạn. Lừa gạt người kia. Khương Vân Đình không có chú ý tới thiếu niên khác thường. Chậm rãi nắm chặt bàn tay, tâm tình có chút ủ rột. Nại Nại là thiệt tình đem hắn trở thành ca ca, chính là hắn cũng không tưởng lại đem Nại Nại trở thành đệ đệ. Khương Vân Đình phun ra một ngụm chọc khí, vỗ vỗ Đường Nại cái trán, lấy cớ đi WC, bực bội địa điểm điếu thuốc. Trong gương ảnh ngược ra nam nhân thanh âm, mắt đào hoa đuôi mắt đè ép xuống dưới. Đáy mắt một mảnh ủ rột chi sắc, liên quan kia viên lệ trí cũng không có phía trước tươi sống sinh động. Ôn nhu chi sắc biến mất, thế nhưng hiện ra vài phần lạnh lẽo âm ương. Khương Vân Đình sâu kín hộc ra cái vòng khói, đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc chung, mở ra vòi nước cúc hai phủng nước lạnh hướng trên mặt phác, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít. Phía trước cái kia đối Nại Nại sinh ra khác thường tâm tư nam nhân. Làm hắn ý thức được chính mình những năm gần đây tiềm tàng dưới đáy lòng tình tố. Hắn kỳ thật cũng thích Nại Nại. Muốn chiếm hữu hắn, chính là thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí cả đời đều không nhất định sẽ hiểu. Hắn như thế nào xuống tay? Nếu là học nam nhân kia lừa gạt Nại Nại. Kia hắn cùng nam nhân kia có cái gì khác nhau? Khương Vân Đình, ngươi vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt a. Muốn, tự nhiên muốn nỗ lực đi tranh thủ a. Trong gương bỗng nhiên dạng khởi một trận sóng gợn. cái kia bóng dáng phảng phất sống lại đây, cười như không cười mà cong môi, ánh mắt nửa mị, mê hoặc mà nói, nam nhân nhíu mày nhìn chằm chằm trong gương ảnh ngược, lại tới nữa, cái loại này quỷ dị cảm giác lại tới nữa. Cùng rất nhiều năm trước cái kia ly kỳ linh hồn dây dưa mộng giống nhau. Ngươi là người nào? Ca ca, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Đường Nại nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm. Dương giọng hỏi, công ty có việc đánh tới điện thoại. Khương Vân Đình tùy tiện hủ một cái lý do lừa gạt qua đi. Tầm mắt lập tức quay lại trên gương, đáy mắt che kín tơ máu. Ngươi ở sợ hãi, ngươi sợ cái gì đâu? Muốn phải đi tranh thủ à? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hắn cả đời ca ca? Chưa chắc không thể. Khương Vân Đình liễm mi, nặng nề nói một câu. Trong gương bóng dáng tựa hồ bị hắn chọc giận, đột nhiên trở nên cuồng táo lên. Phế vật! Khương Vân Đình xoa xoa huyệt thái dương, ý đồ lấy chính mình trong khoảng thời gian này tinh thần quá mức căng chặt xuất hiện ảo giác vì từ giải thích loại này dị thường hiện tượng. Chính là cũng không có dùng. Hắn mở mắt ra, vẫn là nhìn đến bóng dáng phẫn nộ biểu tình. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cái kia bóng dáng đột nhiên từ trong gương chóc bắn vào thân thể hắn. Bỗng nhiên phát hiện đại lượng ký ức làm nam nhân có chút không chịu nổi. Trong miệng phát sinh hét thảm một tiếng, theo khung cửa trượt đi xuống. Ca, ca ca, Đường Nại không nghe được đáp lại, nôn nóng mà xốc lên chăn muốn xuống giường. Nhưng hắn đã quên chính mình trên người nhiều chỗ gãy xương còn không có khôi phục. Phanh đến một tiếng ném tới trên mặt đất, những cái đó mới vừa trường tốt một chút xương cốt tựa hồ trong nháy mắt một lần nữa chặt đứt. Thiếu niên đau đến mặt nhăn thành một đoàn, cắn răng từ trên mặt đất ngồi dậy, hỗn loạn ký ức còn có mênh mông lực lượng nhảy vào trong cơ thể. Khương Vân Đình trong đầu hiện lên một bức lại một bức hình ảnh. Trên người mỗi một tế bào tựa hồ đều đang không ngừng mà phân liệt. Bên tai ầm ầm vang lên, hắn nhìn đến Nại Nại đỉnh bất đồng bộ dạng cùng bất đồng người. Nở rộ bộ dáng quá mức mỹ lệ, làm người không tự chủ được địa tâm tự di động. Cái kia thanh âm ác ý mà mê hoặc nói, ngươi xem, cái này câu nhân tiểu yêu tinh, nên sớm ngày ăn đến trong miệng mới đúng, bằng không sẽ chỉ làm người khác chiếm tiện nghi. Như vậy nhiều người đều được đến hắn, ngươi cũng có thể. Khương Vân Đình ấn đầu, đây là đều là thứ gì? Đây đều là Nại Nại hôn mê kia đoạn thời gian sở trải qua sự tình. Hắn vốn nên đã chết, nếu không phải ngươi ý niệm quá cường, nếu không phải linh hồn của hắn ngoài ý muốn cùng chúng ta chói định. Thế cho nên thời gian pháp tắc đều thiên vị hắn, thiếu niên đã sớm chết ở vụ tai nạn xe cộ kia chung. Đường Nại bước đi tập tễnh mà đi đến WC cửa. Chuyển động môn bính, hướng bên trong đẩy một chút, không đẩy ra. Hắn đang chuẩn bị tích góp sức lực thử lại một lần thời điểm. Phòng vệ sinh môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Hắn một cái không xong ném tới nam nhân trong lòng ngực. Khương Vân Đình mày nhíu chặt, đem thiếu niên chặn ngang bế lên tới, thả lại trên giường bệnh, kêu tới bác sĩ cùng hộ sĩ. Đường Nại đau đến cả người ứa ra mồ hôi lạnh, còn không quên quan tâm hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không không thoải mái? Làm bác sĩ cũng đãi ngươi nhìn xem đi. Ta không có việc gì, ngươi a chiếu cố hảo tự mình là được. Khương Vân Đình bất đắc dĩ mà chọc một chút hắn cái trán. Nhưng ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn không rất cao hứng. Đường Nại thành khẩn mà nắm lấy hắn tay nói. Khương Vân Đình rút ra ngón tay, trên mặt miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Thanh âm kia còn không có ngừng lại. Ngươi ghen ghét? Đúng vậy, ta không chỉ có ghen ghét, còn thực tự trách. Nếu không phải hắn không bảo vệ tốt Nại Nại, kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn là lơi ong bướm, ngươi cần gì phải đối hắn như vậy thương tiếc? Khương Vân Đình điểm điểm thái dương, cười lạnh một tiếng. Ngươi đãi ta xem đồ vật cũng không toàn đi. Hắn từ những cái đó hình ảnh chung xuyên thấu qua bề ngoài bất đồng thân hình nhìn đến nội bộ tương đồng thuộc về Nại Nại linh hồn. Có thể hợp lý hoài nghi này đó là giả, chỉ là có người dùng công nghệ cao chế tạo ra tới. Rốt cuộc Nại Nại hôn mê trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chính mình mí mắt phía dưới. Đương nhiên, nếu là khoa học kỹ thuật thật như vậy phát đạt, có người ở hắn nhìn không thấy dưới tình huống đem Nại Nại linh hồn mang đi cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể rút ra người linh hồn, chế tạo ra bất đồng giả thuyết hoàn cảnh, chưa chắc sẽ không đối Nại Nại ký ức động tay chân. Khương Vân Đình nghĩ đến thiếu niên đã quên trước kia đại bộ phận sự tình. Ánh mắt trầm trầm, có lẽ Nại Nại cũng không phải bởi vì đụng vào não bộ dẫn phát não chấn động, mà là hắn ký ức trải qua nhiều lần xóa giảm trở nên hỗn loạn lên. Cái này ý tưởng vừa ra, Khương Vân Đình cảm giác được kia cổ chui vào trong cơ thể dị thường đồ vật phẫn nộ đến cực điểm. Sau đó trừ khử không thấy dấu vết. Đường Nại này một quăng ngã, làm hắn lại bị băng vải thạch cao bọc đến kín mít. Vừa động cũng không thể động, chỉ có thể dựa ngủ tống cổ thời gian. Khương Vân Đình ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn chăm chú thiếu niên ngủ nhan. Ánh mắt ôn nhuận nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt. Bỗng nhiên, hắn thân thể run lên, cứng đờ một giây, giây lát khôi phục bình thường. Chỉ là trên mặt cảm xúc lại cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Như là bị đoạt xá, cánh tay gối lên thiếu niên não sườn, cúi đầu chậm rãi hôn lên đi. Đồng thời, nam nhân đáy mắt hiện lên chợt lóe rồi biến mất khinh miệt. Đường Nại lại mơ thấy cái kia làm hắn lại chán ghét lại áy náy Khương Vân Đình. Chợt từ trong mộng bừng tỉnh, đối thượng cặp kia tràn ngập dục vọng mắt đào hoa. Cặp mắt kia cùng trong trí nhớ sắc bén đáng sợ con người có rất nhiều bất đồng. Nhưng không biết vì sao, thế nhưng trọng điệp ở cùng nhau, Đường Nại dùng mình một cái, suy nghĩ đột nhiên thu hồi, lúc này mới phát hiện trên môi khác thường xúc cảm, tựa hồ là cùng cái gì mềm ấm đồ vật tương dán. Hơi thở gian quanh quẩn nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, có cuối cùng một đời ký ức. Đường Nại cơ hồ là lập tức ý thức được Khương Vân Đình ánh mắt cùng động tác hàm nghĩa. Nhưng ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn không rất cao hứng. Đường Nại thành khẩn mà nắm lấy hắn tay nói. Khương Vân Đình rút ra ngón tay, trên mặt miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Thanh âm kia còn không có ngừng lại. Ngươi ghen ghét, đúng vậy, ta không chỉ có ghen ghét, còn thực tự trách, nếu không phải hắn không bảo vệ tốt Nại Nại, kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn là lơi ong bướm, ngươi cần gì phải đối hắn như vậy thương tiếc. Khương Vân Đình điểm điểm thái dương, cười lạnh một tiếng, ngươi đãi ta xem đồ vật cũng không toàn đi. Hắn từ những cái đó hình ảnh chung, xuyên thấu qua bề ngoài bất đồng thân hình nhìn đến nội bộ tương đồng thuộc về Nại Nại linh hồn. Có thể hợp lý hoài nghi này đó là giả, chỉ là có người dùng công nghệ cao chế tạo ra tới. Rốt cuộc Nại Nại hôn mê trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chính mình mí mắt phía dưới. Đương nhiên, nếu là khoa học kỹ thuật thật như vậy phát đạt, có người ở hắn nhìn không thấy dưới tình huống đem Nại Nại linh hồn mang đi cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể rút ra người linh hồn, chế tạo ra bất đồng giả thuyết hoàn cảnh, chưa chắc sẽ không đối Nại Nại ký ức động tay chân. Khương Vân Đình nghĩ đến thiếu niên đã quên trước kia đại bộ phận sự tình. Ánh mắt trầm trầm, có lẽ Nại Nại cũng không phải bởi vì đụng vào não bộ dẫn phát não chấn động, mà là hắn ký ức trải qua nhiều lần xóa giảm trở nên hỗn loạn lên. Cái này ý tưởng vừa ra, Khương Vân Đình cảm giác được kia cổ chui vào trong cơ thể dị thường đồ vật phẫn nộ đến cực điểm. Sau đó trừ khử không thấy dấu vết. Đường Nại này một quăng ngã, làm hắn lại bị băng vải thạch cao bọc đến kín mít. Vừa động cũng không thể động, chỉ có thể dựa ngủ tống cổ thời gian. Cách chương.